Chương 838, Phao Phao xuất thủ. Thời gian 10 ngày cơ hồ chớp mắt liền tới, ba tầng bảo tháp trở Lư Duyệt rơi xuống Hắc Long lĩnh lúc, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Lâm Phong mà đứng, một thân ngọc áo bảo trắng âm tôn. Lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ lốp có chút tái nhợt sắc mặt, đem hắn có vẻ rất là yếu đuối. Lư Duyệt ánh mắt híp híp, đi ra khỏi bảo tháp lúc, thân tháp nhẹ nhàng nhoáng một cái, nháy mắt thu thỏ thành ba tấc, bị nàng treo ở trên lưng. Âm tôn nhìn xem người nào đó bên hông treo một vòng đồ trang sức, không khỏi cười, công tác chuẩn bị làm tốt lắm á, làm công tác chuẩn bị, là bởi vì ta nghĩ còn sống. Lư Duyệt ánh mắt cu nở dê ở trên người hắn dạo qua một vòng, hai kiện phối sức, đã xác định trong lòng của nàng suy nghĩ, các hạ, ha ha, là vò đã mẹ không sợ rơi vẫn là ngươi cố này phân thân, căn bản là tổn không được bao dài thời gian vì lẽ đó không cần chuẩn bị quả nhiên nhạy cảm cực hạn. Âm tôn trên mặt nụ cười không thay đổi, ai nói ta không chuẩn bị, ngươi đồ vật, ha ha, không phải liền là chuẩn bị cho ta sao? Giết người cướp tiền. Lư Duyệt ánh mắt chớp chớp, trong giọng nói mang theo loại không nói ra được khinh bỉ, nghe nói các hạ một đường giết không ít người, cu nở dê cướp không ít tài, những cái kia tài không phải đều cho sư hồng người, tắc hạ một lần mua mệnh tài đi. Âm tôn yên lặng nhìn nàng một hồi, nhẹ nhàng cười, xem ra ngươi rất tự tin á, còn muốn phản sát ta đoạt bảo kẻ. Giết người. Người vĩnh viễn phải giết, ha ha ha ha ha. Âm tôn cười to, giết một người vì tội, đồ vạn người ta gọi là hùng, ngươi không hiểu sao? Ngươi cu nở dê gọi hùng. Lư Duyệt khinh miệt bộ dáng, để âm tôn nụ cười chậm rãi thu lại xuống dưới, hắn hình như nghe được nàng chưa lại chi ngôn, hắn chính là cái sinh hoạt trong bóng đêm con chuột. Hừ hừ, ta sẽ cho ngươi biết, ta là thế nào xưng hùng. Tay không bắt sói hùng. Lư Duyệt hừ lạnh, đừng phóng đại ca ý giả mờ, nói tới nói lui. Bất quá là bởi vì nhục thể của ngươi nhanh không không được, nghĩ tại trước khi đi, đem ta giải quyết. Phóng đại ca ý giả mờ, ha ha, ngươi xác thực có thể nói như vậy. Âm tôn che đậy quyết tâm bên trong phẫn nộ, tiếp lấy khẽ cười nói, đáng tiếc à, nhìn thấu lại như thế nào ngươi không phải là muốn tới tự ném tử lộ cái gọi là một bước sai từng bước sai. Lư Duyệt, tại ngươi tiếp nhận cổ chiến trường một trận chiến thời điểm, liền thua. Ta nếu là ngươi, liền đàng hoàng nhận mệnh, nói không chừng. Xem ở cái bóng của ngươi cu nở dê sẽ thành mức của ta, có thể cho ngươi thống khoái. Cái bóng của ta. Lư Duyệt nhìn một chút mặt đất cái bóng, trong mắt lóe lên mỉm cười. Này cái bóng giúp ta kiếm lời thường chùa đám người 12 mai chữ vật giới chỉ. Nói lên cái này đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Quả thật không thèm để ý sao? Nếu như không thèm để ý, lại như thế nào muốn luôn luôn ngốc viêm sinh tuyệt vừa gâm tôn cảm thấy nàng câu nói này, nói đến quá mất tiêu chuẩn. Biên ngươi lại biên, có phải là biên, không được bao lâu, chúng ta liền sẽ biết. Lư Duyệt ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời không khí tựa hồ đang lưu chuyển, hẳn là người bên ngoài động thủ. Âm tôn, muốn xem thực lực chân chính của ta, liền đem ngươi chiến lực phẩm lấy ra, nếu không, thiếu ta nợ người, chân trời góc biển, cu. Nờ dê chạy không thoát. Chiến lực của hắn phẩm. Âm tôn trong lòng nhảy một cái này xú nha đầu nhiều lần nâng chiến lực của hắn phẩm, là thật đem hắn đồ vật. Trở thành nàng sao? Trên mặt của hắn âm trầm xuống, chăm thử khó chịu công tâm thuật, thế mà muốn bị một tiểu nha đầu, phản thi đến trên người hắn cỡ nào buồn cười. Đừng nói ta khi dễ ngươi, thấy không, nơi này cu nở dê có 12 mai chữ vật giới chỉ. Hắn tại trong tay háo lấy ra một cái ám túi, ngắn ngủi hơn một tháng, không đến 50 ngày thời gian bên trong, ta giết 569 người, sở hữu tài vật chia giấu 72 chỗ, đây là chuẩn bị phóng tới cổ chiến trường. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, nó là ngươi. 72 chỗ. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, hôn đả này chính là chuẩn bị lấy tài vật dụ sư hồng người giúp hắn làm việc đi. Chúng ta đánh cược như thế nào? Nói nghe một chút. Âm tôn ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn đã nghe được đã lâu đục ngầu tử khí. Chúng ta mua đối bách linh thiên đạo phát thệ, nếu ngươi quả nhiên có thể giết ta, ta liền phối hợp ngươi, không làm phản kháng để ngươi thôn phệ. Trái lại, Lư Duyệt mặt mang mỉm cười. Ngươi cố này phân thân không may chết tại tay ta, trừ tự mang thân ra, sở hữu còn tại Bách Linh Bảo Tàng, sinh tại tư, liền phải quy về tư sinh tại tư, quy về tư. Âm tôn quay đầu nhìn về phía nàng. Bách Linh có thế luôn luôn tuần hoàn không ngừng, ý nghĩa chính ngay tại đây 6 cái chữ bên trên. Thập ngũ giai đại yêu trong này là vô địch tồn tại, có thế bọn chúng bị quản chế cho thọ, vạn năm về sau, đều sẽ trở thành Bách Linh một bộ phận. Hắn vẫn cho là rất cao xem tiểu nha đầu này, không nghĩ tới, mới vào Bách Linh ngay cả 50 năm cũng không đến nàng, thế mà đối với nơi này cấm kỵ thiên đạo, hiểu như vậy nhiều như thế nào không dám Lư Duyệt nhíu mày bộ dạng, để hắn ngửa tay. Âm Tôn ngửa mặt lên trời cười ha hả, dù sao hắn sẽ không thua thiệt, không có Viêm Sinh Tuyệt Vực hỏa nguyên lực, coi như nàng lôi thuật lợi hại hơn nữa, có thế lợi hại quá Tử Điện chỉ cần bình an ăn luôn nàng, này cô phân thân chống đỡ cái Nga Nở Thanh Năm, tuyệt đối không có vấn đề. Được a, ta liền bồi ngươi chơi đùa trò chơi, ta Âm Tôn đối Bách Linh Thiên Đạo Liên Minh thể, này cô phân thân như vẫn cho Lư Duyệt tay, sở hữu bảo tàng, tận sinh tại tư mà quy về tư. Ta Lư Duyệt đối Bách Linh Thiên Đạo Liên Minh thể, như không may chết bởi Âm Tôn này cỗ phân thân, tất nhiên không làm phản kháng để hắn thôn phệ hô hô hai đạo huyễn hoặc khó hiểu quan mang, tựa hồ mang theo cõi huyết, rơi hết hai người mi tâm. Cái chán bên trong một mảnh lạnh buốt. Lần nữa đối mặt thời điểm, hai người trong mắt tràn ngập sát cơ ẩm ẩm xa xa nhìn về phía nơi này Lạc Tịch Nhi bọn người, phát hiện trong cái khe hiện ra sương mù mông mông thế giới lúc, nhịn không được trong lòng cú sốc. Này không nhìn rõ thứ gì, bọn họ chuẩn bị cho nàng đổ vỡ, đến cùng có thể hay không dùng A Lư Duyệt cùng Âm Tôn đồng thời xuất thủ, đánh ra ấn kết, bảo đảm chỉ có bọn họ mới có thể ra vào nơi này về sau, đồng loạt xông vào. Lốt bốt bách linh trong cốc, 300 ngay tại duy trì khe hở tiên nhân, nhìn thấy hai người tại xông vào lúc trước, thế mà liền đồng loạt xuất thủ. Một cái hắc sắc điện cùng, một cái hình như thiên lôi màu tím hồ quang điện, tại chạm vào nhau bên trong. Quy về vô hình. Âm ấm bách linh cốc chấn động, 300 tiên nhân trong thân thể linh lực trì trệ, mới hiện ra tới khe hở QNZ tại một hơi trong lúc đó khép kín, đại biểu bách linh tảng đá lớn cuộn, cũng tại hư bên trong còn thực. Canh giữ ở bên cạnh Lưu Yên tiên tử, trong mắt kinh nghi bất định, tuy rằng nhìn thấy Âm Tôn thời gian, không đến hai hơi, có thế nàng thấy rõ ràng, tên kia trên thân, một điểm ứng đối cổ chiến trường cũng không có chuẩn bị. Hơn nữa hắn sắc mặt tựa hồ rất không thích hợp. Chói long chúng ta bị lừa rồi. Chói long lao đầu trường mi nhảy lên, Âm Tôn bộ dạng, hắn tự nhiên cu nở dê nhìn ở trong mắt, lần này, quả nhiên bị lừa rồi sao cổ chiến trường mảnh vỡ ở trong hư không, cho tới bây giờ đều là phiêu hốt không dứt, Âm Tôn không có khả năng biết xuất hiện mảnh vỡ, sẽ có loại nào cấm kỵ. Vậy hắn không làm bất kỳ chuẩn bị gì, lại phối hợp với lại không giết người, cũng chỉ có một khả năng. Ngươi thấy Lư Duyệt ánh mắt sao chói long hướng không trung đánh ra hai đạo pháp quyết, Lư Duyệt cùng Âm Tôn đồng thời phóng tới khe hở bộ dạng, lần nữa lộ ra tại trước mặt, trong mắt nàng nhất định được thần sắc, so với Âm Tôn còn kiên định hơn. Thuần chính tử điện, tuy rằng cách không gian, lấy tiên tử bản sự, nghĩ cũng có thể phát giác hắn thiên kiếp lực lượng. Lưu Yên tiên tử trong lòng tràn đầy phẫn uất, ngươi để ta xem Lư Duyệt. Vậy ngươi xem Âm Tôn sao bị thai trộm chuông chính là các ngươi tiên minh một nguồn chiều tác phong đi trước kia các ngươi có thể làm như vậy. Hiện tại Âm Tôn cùng Sư Hồng người liên hợp, các ngươi còn muốn làm như vậy đem người trong thiên hạ làm cái gì Âm Tôn khủng bố, nàng tận mắt chứng kiến quá. Tiên giới chỗ mỗi thế lực đã sớm kết thành tập đoàn, hình thành pháp lệnh, đối tán tu cùng tần sinh thế lực bất công, nàng càng thân sinh hơn trải qua, đồng thời còn tại bị. Thế nhưng là Âm Tôn cố này hóa thân. Rõ ràng trèo trống không lâu, tiên minh thế mà một chút cũng không phát giác. Rõ ràng chỉ cần lại chống đỡ một đoạn thời gian, không cần bất luận kẻ nào xuất thủ, chính hắn đều sẽ sụp đổ tiện nghi bọn họ không chiếm, nhất định để thân có không tiện Lư Duyệt. Như vậy cùng hắn mặt đối mặt, hắn tim thực tế có thế giết là ai ai tại Bách Linh tự ý phát ra lời đồn đại ai bảo các ngươi để các ngươi bắt ta cùng Lư Duyệt đều cự tuyệt không được điều kiện đến dẫn dụ Lưu Yên tiên tử nghiến răng nghiến lợi. Bách Linh xuất hiện nhiều như vậy sư hồng người, các ngươi liền không có. Một điểm cảnh giác tốt thật tốt các ngươi không tra, ta tra chói long lao đầu lông mày có chút úi, chúng ta cùng một chỗ tra cùng Âm Tôn theo hắc long lĩnh đánh tới cổ chiến trường Lư Duyệt, phát hiện hắn hắc sắc điện cùng, cu nở dê như vậy lợi hại thời điểm, tiện tay chính là 10 cái Lạc Tịch Nhi hỏa phủ. Không khí nơi này, dù là đi qua nhiều năm như vậy, đều có tan không ra tử khí, có thể thấy được năm đó giết thành cái dạng gì. Chưa tới sống chết trước mắt, phao phao không tiện bại lộ, Lư Duyệt không chút nghĩ ngợi, trước dùng Lạc Tịch Nhi hỏa phù thăm dò một chút, thiêu Âm Tôn đồng thời, cu nở dê tịnh hóa nơi đây tử khí, để hắn mượn không được lực. Hô mang theo cường đại hỏa nguyên lực ngọn lửa, kém chút đốt tới Âm Tôn lông mày. Cấp tốc lui lại ở giữa, hắn vẫn không hiểu, Lư Duyệt thuần hỏa phù từ đâu mà đến, chán nở dê lẽ lại, hắn như tử điện truyền thừa bình thường. Hỏa hệ cũng có thể dùng đặc thù ngoại vật mà tự sinh nếu như vậy, nửa đêm 10 hơi đối nàng có tác dụng trong thời gian hạn định, nhất định lại co lại. Ba một đầu siêu cấp tráng kiện hát sắc điện cùng roi, bị âm tôn sách trên tay hung hăng vùng đến. Ba ba ba ba ba khối nham thạch khối bay lên, từng đầu rãnh sâu ngang dọc xuất hiện, vung roi thanh âm, kéo theo không khí vang rên nở, tựa hồ muốn đem Lư Duyệt xoắn thành mảnh vỡ. Ba âm âm Lư Duyệt liền lùi lại trăm trượng về sau, rốt cục cu nở dê vung ra chính mình màu tím hồ quang điện, cùng hát sắc điện cùng dây dưa đến cùng một chỗ về sau, nàng cung âm tôn thân thể, đồng thời tê dợn. Quả nhiên rất được từ điện truyền thừa âm tôn cười lạnh, đáng tiếc hắn như vậy đại bản sự, ngươi không đi một lòng, còn lấy thủy linh căn, phản tu cái gì hỏa, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Phải không Lư Duyệt cố gắng ức chế trên tay tê dại, đối thừa dịp nàng vư tờ hỏa phù, liền chạy đi qua phao phao rất lo lắng, ai nói với ngươi ta tu hỏa còn âm tôn đâu, điểm ấy nhãn lực lực đều không có, trách không được ngươi muốn xử châu ngựa sư hồng người hơi thở. Không tu hỏa trong lửa như thế nào lại có khí tức của ngươi đối đến lúc này còn rảo biện Lư Duyệt, âm tôn rất khinh bỉ, sống nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng, ta là có thế tùy tiện chọc tức lấy, không có phán đoán người ba ngay tại khinh bỉ Lư Duyệt âm tôn, phát hiện hắn đột nhiên liền bị trùm tại một cái để hắn vạn phần kinh khủng hỏa phao phao bên trong. Ngươi dám dở cho giận dữ hắn mang mang thu roi, đáng hận hắc tiên bị tím roi chặt chẽ quân lấy, nhất thời căn bản thu không trở lại. Suy hát sắc điện cung hóa thành roi, tại này ngây người một lúc ở giữa, miễn cưỡng bị tan thành hai đoạn, mà trên tay hắn này một đoạn, đáng thương được chỉ còn thước nhiều song, đây rốt cuộc là thứ gì âm tôn kỳ thật không nghĩ tới, lập tức liền đem Lư Duyệt giết, chân chính ăn nàng tốt nhất thời gian tại nửa đêm, nhưng bây giờ thứ gì thước nhiều roi dây lắt thành dài ra thành kiếm, kiếm ảnh tại tràn đầy lưu quang hỏa phao phao bên trên, bổ ra một đầu lại một đầu, có thể âm tôn cũng không. Biết là chuyện gì xảy ra, cái này nhiệt độ càng ngày càng kinh khủng hỏa phao phao, thế mà tại mắt trần có thể thấy dưới, lại tăng thêm. Cái này âm tôn cũng không dám lại nghĩ lung tung chậm trễ thời gian, tay trái thoáng qua hỏa lớn, chuẩn bị liều mạng cái tay này không cần, chạy ra cái này hỏa phao phao. Đinh đinh quang chi vòng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại âm tôn lòng bàn chân, đang muốn xoay tròn mà lên, đem hắn chân xoắn thành thịt băm, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. A một trưởng oanh ra, người tùy thân đi, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Muốn đi lưu lại cho ta đi quang chi vòng tại đinh đinh đang đang ở giữa, như gió cạo đi, Lư Duyệt bản nhân, tiếp được chạy không nhanh phao phao, đuổi sát phía sau. Lúc này thả âm tôn đi, hắn lưu cờ na ho đến, không cần nghĩ đều biết là nửa đêm giờ tí. Lư Duyệt cũng không muốn tại cái này khắp nơi là tử khí địa phương, cùng hắn chơi cái gì chơi trốn tìm. Cách hơn trăm dặm bên ngoài. Trên bầu trời một đường ngân sắc quang mang hiện lên, hắn dưới một tòa tàn cung, vô thanh vô tức ở giữa bị đánh thành hai nửa. Ngân sắc quang mang còn tại huyền chuyển, phương hướng đúng là bọn họ tiến lên phương vị. Âm tôn thân ảnh giống như quỷ mị, hắn biết nơi này không gian bất ổn, căn bản không có lên không, tại mặt đất đồng bền thấm thoát như khói. Lư Duyệt đuổi không đến mười hơi, liền phát hiện không đúng, bận điệu cu nở dê thay đổi thân pháp. Ánh sáng độn tại mặt đất không dùng được. Một độn ngược lại là có thể thực hiện. Tuy rằng nơi này thảm thực vật thưa thớt, có thế luôn có như vậy một ít, có thể làm cho nàng mượn một mượn lực. Âm tôn chịu đựng tay đau, quay đầu thời điểm, phát hiện người ta ngay tại trăm bước có hơn, cu nở dê thân như quỷ mị, không khỏi trong lòng cú sốc. Hắn bị lừa rồi sao nơi này là hắn âm sát nàng địa phương, chỉ chờ tới lúc nửa đêm giờ tí, nàng chính là có 10 cái mạng, cu nở dê không đủ hắn chơi. Vì lẽ đó, tại còn không có đi vào lúc trước, cái này nha đầu chết tiệt kia, liền quyết định chủ ý, muốn vào hôm nay nửa đêm lúc trước, trước tiên đem hắn giết đi mang theo thiên kiếp lực lượng từ điện, cường lực hỏa phù cùng cái kia để vô hình vô ảnh hỏa phao phao, chính là nàng đòn sát thủ đi âm tôn không lo được hình như muốn hóa thành nước tay, kiệt lực đào vong. Hắn hối hận, nha đầu chết tiệt kia ngay cả giết muội vui bốn người vết xe đổ chưa xa. Hắn như thế nào cu nở dê lên mặt có bản lĩnh các ngươi trời tối lại đuổi âm tôn giận không kèm được. Lư Duyệt, nói tốt công bằng một trận chiến, ngươi công bằng ở chỗ nào đáng hận hiện tại Thái Dương vừa mới ngã về Tây, muốn dùng bản tôn hỗ trợ, đều làm không được. Sớm biết, tại đi vào ngay lập tức, hắn nên chuyển xa. Cái gì gọi là công bằng đợi đến ta không thể dùng linh lực thời điểm sao Lư Duyệt thanh âm, theo nàng xuất hiện phương vị phiêu hốt không dứt, âm tôn. Đây chỉ là ngươi công bằng đi thanh âm càng ngày càng gần, âm tôn không đáp lời nữa lãng phí thời gian, bản tôn đã không trông cậy được vào, hắn cũng chỉ có thể tự cứu, lại chạy thân ảnh, tại từng đoàn càng đậm trong sương mù chạy qua. Lướt gấp mà tới Lư Duyệt rất nhanh phát hiện, nồng vụ tại nàng tới thời điểm, biến nhẹ.